Giờ em ra sao? Sau bao nhiêu lâu ta không gặp nhau? Hôm nay em không còn là cả thế giới trong anh nữa rồi em nhé. Thời gian trôi qua, chẳng thể quên em như sẽ tập dần quen thôi. Khi đôi môi em không còn là của riêng anh như ngày xưa nữa. Vì anh hôm nay sẽ không yêu nữa, sẽ khép lòng này chẳng tìm ra lối, sẽ chẳng buông ai yêu ai, dây cờ buồn điên yêu em chỉ mỗi em. Ngày tháng không đêm quay cuồng cùng trong vắng, gần nhấp yêu thương đau lòng mà vẫn khóc. Cứ thế nước mắt lan dài đêm đêm cùng anh trôi qua những giấc mơ. Hạnh phúc với anh là thứ xa vời. Giờ em ra sao? Sau bao nhiêu lâu ta không gặp nhau? Hôm nay em không còn là cả thế giới trong anh. Nữa rồi em nhé. Thời gian trôi qua, chẳng thể quên em như sẽ tập dần quen thôi. Khi đôi môi em không còn là của riêng anh như ngày xưa nữa. Vì anh hôm nay sẽ không yêu nữa, sẽ khép lòng này chẳng tìm ra lối, sẽ chẳng muốn ai yêu ai, dây cờ buồn điên yêu em chỉ mỗi em. Ngày tháng không đêm quay cuồng cùng trong vắng, gần nhấm yêu thương đau lòng mà vẫn khóc. Cứ thế nước mắt lan dài đêm đêm cùng anh trôi qua những giấc mơ. Ngày khép lòng này vui chôn từ đây, sẽ chẳng yêu thêm một ai khơi dại như thế. Chẳng có thật để cảm chi vui đùa, thế thôi yêu thương chẳng qua chi dối dài. Vì ta không đưa